vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 8, chùi đít giúp tôi. Góc truyện audio.com. Xính Đình thở một hơi thật dài. Bây giờ hoàn toàn không còn xấu hổ. Có con thì cũng chỉ là sự tức giận của cô. Anh phải mất thời gian bao lâu mới có thể tự chăm sóc bản thân? Xính Đình đè nút xả nước. Giọng điệu hỏi rất quái lạ. Sắc mặt Mạc Thiên Kình không tốt. Cô chờ một chút hãy lau. Tôi còn muốn, phốc, Mạc Thiên Kình còn chưa nói hết. Đã nghe phốc một tiếng. Sắc mặt Xính Đình cũng thay đổi. Mùi hôi bốc lên ngất trời. Có thuốc thanh tẩy không khí không? Xính Đình bóp mũi, thật sự bị mùi giám thúi của anh hun đến chết lặng. Sắc mặt Mạc Thiên Kình rất khó coi. Quan sát dáng vẻ của cô tìm xem, chắc có, hôm nay anh cũng mới đến. Tất nhiên không biết rõ, nhưng mà anh biết, bọn họ cũng đã sẵn sàng. Anh, tiếp tục, Xính Đình bóp mũi, quăng lại một câu rồi vọt ra khỏi phòng vệ sinh, thuận tiện đóng cửa lại. Mạc Thiên Kình lúng túng, mùi hôi lần này tự mình ngửi, chỉ có điều khiến anh giật mình là, mặc dù cô rất tức giận, nhưng không còn tạt lửa lên người anh. Điểm này anh thật rất bội phục. Xính Đình vừa quạt lỗ mũi, vừa thở từng ngụm, vào phòng bếp tìm, cuối cùng cũng nhìn thấy bình thuốc tẩy ở lầu 2, y như tìm được của Quý Cầm phun xung quanh, cho đến khi trong không khí tràn ngập mùi thơm hoa bách hợp. Lúc này mới hài lòng thở phào một cái, Mạc Thiên Kình rốt cuộc cũng đi xong, cả người mất nước đến khô héo. Đây lần đầu tiên anh đau bụng như vậy. Anh thật hoài nghi có phải Ngọc Xính Đình đem bột bã đậu bỏ vào bát cháo cho anh ăn hay không? Anh thà rằng bị tập huấn quan sự cả một ngày chứ không muốn như vậy. Bây giờ tay chân cũng run rẩy, trong bụng trống rỗng, Ngọc Xính Đình, giúp tôi, Mạc Thiên Kình kêu to một tiếng, nhìn băng gạc trên tay chân, không khỏi cau mày, mới vừa rồi cố gắng dùng sức, bây giờ miệng vết thương lại bị vỡ, anh lần này lại phải phiền toái cô. Xính Đình đi vào phòng vệ sinh, vừa vào tới cửa liền cầm chai xịt phòng thơm ngát phun khắp mọi nơi. Cũng may, quạt gió đã hút đi một chút mùi hôi, cộng thêm phòng vệ sinh rất lớn, vì vậy không khí cũng thoáng hơn rất nhiều. Tôi lấy khăn giấy cho anh, tự anh lau, muốn cô chùi đít cho, chẳng phải là cô sẽ nhìn thấy cái mông của anh, lại còn cái tiểu kê kê kia nữa sao? Mạc Thiên Kình đứng lên. Chân trái chống đỡ thân thể, một cái tay khác cũng chống thân thể. Phiền cô, anh kêu tôi lau, nhưng tôi không muốn nhìn thấy của anh. Xính Đình nhìn trên trán anh hiện đầy mồ hôi. Băng gạc ở tay chân cũng đã rỉ ra vết máu. Có thể thấy được bây giờ anh rất đau. Ừ, Mạc Thiên Kình nhỏ giọng nói xong. Xính Đình lôi kéo mấy tầng khăn giấy liếc nhìn cái mông khổng lồ. Lau, cách tầng khăn giấy. Cảm giác tay của cô đụng vào cái mông của mình, thân thể Mạc Thiên Kình khẽ chấn động, chỗ chết người nhất chính là anh cảm giác tiểu huynh đệ của mình lại đang ngẩng đầu lên. Xính Đình lau qua quýt mấy cái đã xong, chỉ sợ mình đụng phải cái gì, tôi giúp anh kéo quần. Xính Đình đứng sau lưng anh, căn bản không nhìn thấy tiểu đệ của anh đã ngẩng đầu rất hùng dũng oai vệ. Mạc Thiên Kình nỗ lực khắc chế dục vọng, gật đầu một cái. Chỉ mong cô đừng chạm vào. Cái gì đó, sao nóng như vậy? Xính Đình ở phía sau kéo quần, liền đụng phải vật thể nóng rực. Lập tức hỏi, Mạc Thiên Kình cứng ngắc lắc đầu. Không có gì, không có việc gì mới là lạ. Anh càng muốn nó mềm xuống. Thế nhưng nó lại hùng dũng khiêu chiến. À, vậy tôi kéo khóa kéo lên cho anh. Không cần, tự tôi có thể. Mạc Thiên Kình lấy tay kéo khóa kéo lên. Trời mới biết giờ phút này cơ thể anh hoàn toàn dựa vào chân trái chống đỡ. Cả người run rẩy dữ dội, cho đến khi kéo được khóa kéo lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phiền cô quá, trên mặt Mạc Thiên Kình rất nóng. Lần đầu tiên cảm giác mình bị mất mặt, hình tượng vốn trói lọi của mình trong chốc lát bị hủy trước mặt cô. Tôi giúp anh thay băng, ướt hết rồi. Xính Đình nhìn anh, biết giờ phút này anh rất mất thể diện. Có người đàn ông nào mà có thể chấp nhận tình huống mất mặt này xảy ra trước mặt một người phụ nữ được? Ừ, thân thiết gật đầu. Xính Đình đỡ Mạc Thiên Kình ngồi vào xe lăn. Cô biết truyền dịch không? Mạc Thiên Kình đột nhiên hỏi ra một câu. Cách chương.